Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1402. Mục Nhiễm Tranh nhân tiện cũng mang một chai rượu vang đỏ ra. Lê Thấm Thấm chỉ chú ý đến ăn thức ăn mà hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Mục Nhiễm Tranh. Mãi đến khi cô ta ăn gần xong, Mục Nhiễm Tranh mới bắt đầu nói. Thấm Thấm, anh sắp phải về nước rồi. Biểu cảm của Lê Thấm Thấm đột nhiên cứng đờ. Nụ cười trên mặt cứng lại. Phải đi nhanh như vậy sao? Kể từ sau khi ở bên Mục Nhiễm Tranh, Lê Thấm Thấm gần như đã quên rằng đây là nước Anh. Còn Mục Nhiễm Tranh cũng phải về nước. Ban đầu anh định ở lại thêm một tuần. Nhưng anh Khiêm gọi điện thoại cho anh và bảo anh phải gấp rút trở về. Nói rằng bộ phim trước đó đã đoạt giải rồi. Bảo anh trở về nhận giải. Giải này cũng rất quan trọng. Giọng nói của Mục Nhiễm Tranh rất nhẹ. Rất sợ Lê Thấm Thấm không thể chấp nhận được. Ô, Lê Thấm Thấm cúi đầu. Giọng nói kéo rất dài. Nước mắt đã lưng tròng rồi. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ là một người vô dụng như vậy. Một giây tiếp theo cô ta nằm bò ra bàn và bật khóc. Mục Nhiễm Tranh vội vàng đặt đũa xuống đi đến bên cạnh Lê Thấm Thấm. Ôm cô ta vào lòng. Cũng không phải là sau này sẽ không gặp nữa. Có thời gian anh sẽ đến thăm em. Mục Nhiễm Tranh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc của Lê Thấm Thấm. Lê Thấm Thấm vẫn không nói gì. Chỉ liên tục khóc. Khóc rất lâu. Ngay cả Mục Nhiễm Tranh cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Chỉ có Lê Thấm Thấm mới biết tại sao cô ta lại khóc lâu như vậy. Buổi tối họ vẫn làm tình. Dường như vì sắp phải chia xa rồi. Họ đều rất nhập tâm. Như thể coi lần này như lần cuối cùng. Mục Nhiễm Tranh ôm Lê Thấm Thấm vào lòng và cưng chiều vuốt mái tóc dài của cô ta ra. Mắt sưng hết rồi. Không sinh nữa rồi. Lê Thấm Thấm liếc mắt nhìn anh ta. Chấm. Vậy anh còn chê em không bằng. Nếu như lo anh sẽ chê bai thì sau này không được khóc nữa. Mục Nhiễm Tranh nói rồi thâm tình hôn lên trán Lê Thấm Thấm. Anh phải hứa với em rằng nếu có thời gian nhất định phải đến thăm em. Gửi tin nhắn WeChat và gọi điện cho em thường xuyên. Sau khi về nước, anh không được phép quá thân thiết với người phụ nữ khác. Nhất là các ngôi sao nữ. Càng nói Lê Thấm Thấm càng cảm thấy tràn đầy nguy cơ. Cứ như là Mục Nhiễm Tranh vừa về nước liền cùng người khác chạy mất vậy. Ừ, anh biết rồi. Còn nữa, nếu khi quay phim cần quay cảnh thân mật thì nhất định phải báo cáo với em. Lê Thấm Thấm bĩu môi như thể đang ra lệnh. Mục Nhiễm Tranh nghiêm túc gật đầu. Được, anh đều hứa với em. Ngoác tay, Lê Thấm Thấm vẫn không tin duỗi ra ngón út ra. Mục Nhiễm Tranh bất đắc dĩ móc lấy ngón út của cô ta. Lúc này Lê Thấm Thấm mới yên tâm hơn một chút. Phải rồi, Thấm Thấm, em có thể giúp anh một việc được không? Cách chương.